Lao tình, chương 37, đẩy thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này vừa ăn mì vừa suy nghĩ vu vơ, mặt hắn trông đăm chiêu rõ thấy. Cô nhìn hắn rồi không nhịn được mà liền phì cười. Không ngờ, hắn ta cũng có nhiều lúc đáng yêu như thế này. Hắn cứ thế ngồn ngào bát mì thơm ngon, lâu lâu lại lén nhìn cô ăn. Hắn hy vọng, cảm giác này sẽ lại có mãi. Hắn muốn thời gian quay chậm đi nhưng cũng đồng thời quay nhanh. Vì, hắn sợ rằng sẽ không được nhìn thấy nụ cười của cô nữa. Không còn được âm thầm bảo vệ cô nữa. Lấy lại phong thái uy nghiêm ban đầu, hắn ta chợt nãy mình rồi để lại khuôn mặt băng lãnh, khó gần đến đáng sợ. Tôi về, không nói thêm lời nào, hắn đứng phắc dậy rồi rời đi. Để lại Miễn Ni lúc này ngơ ngác tột cùng, không biết bao giờ mới được gần anh hơn. Cô buồn rầu, chống cằm mà nhỏ giọng nói. Hắn lúc này ở phía bên kia cánh cửa. Miệng thở ra làn khói phì phèo của thuốc, nặng nề mà thở ra hơi thở ngắt quãng. Xin lỗi, nhắm mắt lại, cảm nhận được nỗi đau trong lòng mà căng não. Chứng lo âu của hắn lại bộc phát. Bao đêm rồi, không được ngủ tròn giấc, không cảm thấy vị ngon của đồ ăn. Không tận hưởng được hết niềm vui của cuộc đời. Ai đó đã nói, khi giàu cuộc sống sẽ hạnh phúc lắm, không lo toan gì cả. Nhưng mấy ai hiểu, khi họ mắc một chứng bệnh nó rất khó chữa. Đã đến giai đoạn cuối. Và hắn của vậy, căn bệnh mà hắn mang theo không chỉ là rối loạn tâm lý, mà còn là lao tình. Về phía của Huyện Nhi, căn bệnh ngoài trừ hắn thì không ai chữa được. Cả hai, một nam một nữ, cứ thế người ngồi trong, kẻ đứng ngoài, mang chung một tâm trạng. Có lẽ kiếp này, họ không sống chung một bầu trời. Đứng được một lúc lâu, hắn cũng ra về. Miễn Nhi thì đang bận tâm suy nghĩ. Hắn không có bạn gái, nghĩa rằng cô vẫn còn cơ hội. Hôm nay, cô sẽ dành ra cuốn sổ để mục tiêu theo đuổi hắn. Ngày một, ngày mai cô sẽ tặng cho hắn một hộp sữa. Nghĩ lại số tiền còn trong túi mình, Miễn Ni cũng dần hiểu được vấn đề. Không có của, mình có tấm lòng là được mà, đúng không? Nói rồi, Miễn Ni đưa tay xoa mặt, bình tĩnh dọn dẹp lại đống đồ ăn rồi bắt đầu đi tắm. Cô vừa tắm, vừa chiêu thật dễ thương làm sao. Còn về phía bên này, Dương Mịch và Nhiễm Thương cũng rất kịch tính. Tôi kêu anh bỏ tôi ra, bị điếc à? Nhiễm Thương bực mình mà gào lên. Không bỏ thì sao? Dương Mịch lúc này trông rất ra vẻ tổng tài. Anh mặc kệ mọi lời nói của Nhiễm Thương mà hiên ngang bước về nhà. Chúng ta chia tay rồi. Nhiễm Thương mở miệng, cô không muốn phải đau lòng vì anh nữa. 5 năm cũng đã quá nhỏ nát con tim cô rồi. Thì quay lại, Dương Mịch vừa nói, tay thì thả cô xuống. Rồi lấy thân đè người. Còn lâu tôi mới quay lại. Cô vừa nói, xéo sắc mà quay mặt đi nơi khác. Vậy sao? Tay cậu ta vừa nói, vừa trượt từ má cô xuống vai. Nhiễm Thương thấy thế thì la hét, cái tên này bao năm trời vẫn bía. En thái như vậy, yên nào, anh nhớ em lắm rồi. Anh vừa nói, miệng thì thủ thỉ vào tay cô. 5 năm hai người sống xa cách, đó là quãng thời gian khó khăn lắm rồi. Tình duyên anh và cô cứ thế mà lận đận, rốt cuộc, 5 tháng ấy cả hai xảy ra chuyện gì? Hừ, anh nói chuyện nghe buồn cười thế, vậy sao lúc đó anh cứ một mực đòi chia tay tôi? Anh nghĩ trái tim tôi bằng đá sao? Nhiễm Thương vừa nói, tay liên tục gỡ tay anh ra khỏi người cô. Lúc này, cô thật sự rất giận, đó là lý do bắt buộc, nhà anh lúc đó nghèo như vậy, sao xứng đáng với em? Anh vừa nói, ngập ngừng rồi lưỡng lự. Anh là đồ tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Thương, lấy hết sức mình ra mà đánh vào người anh, là đánh yêu nhưng sát thương lòng lại đau đến nghẹn. Được rồi, anh xin lỗi, lấy hết kiên nhẫn của mình ra. Chỉ biết, Nhiễm Thương là người có thể đè nén được cơn nóng tính của anh. Nói thẳng ra, cô chính là ngoại lệ. Không thèm, anh ta nghe thấy vậy liền mỉm cười, giọng điệu này rõ ràng là đang làm nũng thôi thì đành trêu ghẹo cô thêm miếng nữa. Cả hai cứ thế, đêm hôm đó, buông thả hết lòng mình mà ngồi cùng nhau tâm sự. Đã làm lành, dù cho có sóng gió đi chăng nữa, nếu là của nhau thì sẽ mãi về với nhau cả thôi. Không hiểu sao, đêm đó cả hai người nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng vô tình lại nhắc đến Miễn Ni. Anh biết không, em cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp được người bạn tốt nữa, cho đến khi gặp được Miễn Ni. Ở bên cô ấy, yên bình lắm đấy. Miễn Ni sao? Có lẽ anh không ngạc nhiên lắm khi thấy cô như vậy, cũng phải Miễn Ni rất ấm áp mà. Đúng vậy, nhưng không hiểu sao cô ấy dạo gần đây rất hay buồn, nhìn đôi mắt của cô mà em nặng trĩu theo. Chắc là vì Minh Hàn, anh vừa ngước đầu lên suy nghĩ, vừa nói, Minh Hàn, thế là cả hai cứ thế trò chuyện về chuyện tình của Minh Hàn và Nhiễm Nhi. Nhiễm Thương thấy rất lạ lẫm, tại sao yêu lại không thể nói là yêu nhỉ? Cô nghe xong, rất bực và lấy đó là cái cớ để giúp bạn mình. Anh và em phải giúp cô ấy. Nhiễm Thương khẩn trương, ánh mắt sáng rỡ, hai tay ở trong tư thế sẵn sàng ra trận. Vậy Miễn Ni và hắn lại có thêm một sự giúp đỡ mới từ hai người bạn tốt. Hy vọng thuyền này sẽ sớm cập bến. Cách chương.